Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 409, 409 sau trận đấu không thấy sân bóng đờ đen. Khoảng cách Premier League thu quan chiến bắt đầu còn có không đến 10 phút. Andric đứng ở bên sân nhấc đầu nhìn lên trời. Khó được hôm nay London có cái ngày nắng chói chang, để cho lòng người cũng thay đổi không tệ. Lẩn quẩn bên tai fan hâm mộ bóng đá trợ uy tiếng ca. Nhìn trên đài kích tình có thể dễ dàng cảm nhiễm mỗi cái người ở chỗ này. Wenger xuất hiện ở bên sân. Cái này cùng hắn dĩ vãng sẽ sớm 20 phút chuông trái phải đi vào sân bóng bên cạnh có chút khác biệt. Nghĩ tất do rồi hôm nay tranh tài. Hắn cũng tại phòng thay quần áo bên trong cùng các cầu thủ nhiều hàn huyên một hồi. Andric chủ động hướng đi rồi Wenger. Arsenal, đã từng nghĩ tới một ngày này sao? Ta và ngươi, một khắc cuối cùng tranh đoạt quán quân. Wenger tự giác nắm chặt Andric đưa qua tới tay. Hắn kinh ngạc tại Andric giờ phút này nụ cười trên mặt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đây không phải là ngụy trang. Vì cái gì? Miuo lại không có vững vàng thu hoạch giải đấu quán quân. Khó nói liền có lòng tin như vậy sao? Hoặc là, Wenger nghe được nhìn trên đài quanh quẩn không thôi to rõ tiếng ca. Hắn nghĩ tới, Andric là huấn luyện viên giới dị loại. Cũng không phải là bởi vì hắn tuổi trẻ hoặc chiến tích, mà là hắn dạy học hoàn cảnh, không có áp lực chút nào. Fan hâm mộ bóng đá sẽ không cho Andric áp lực, cũng không ai có thể đuổi việc hắn. Tại câu lạc bộ một tay che trời, hắn đương nhiên tại thời khắc này có thể hoàn toàn hưởng thụ là chủ huấn luyện viên niềm vui thú chỗ. Tranh quan, Premier League, hoặc nước Anh đỉnh cấp giải đấu từ trước tới nay kích thích nhất một cái trận đấu mùa giải. Miuo đứng vững áp lực, kiên trì tới một khắc cuối cùng. Khoảng cách quán quân, chỉ kém 90 phút đồng hồ bên trong thắng lợi. Wenger cũng đụng phải không ít đối thủ. Có đa mưu túc trí, có lòng dạ thâm bất khả trắc, cũng có ngang ngược. Khả năng để hắn thật sâu bị chấn động cùng với sinh ra lòng kiêng kỵ. Có lẽ chính là trước mặt cái này một mặt mỉm cười đã đem át chủ bài sáng đi ra Andric. Hắn đẩy người nhuệ khí, để cho người ta không khó đoán được Miuo hôm nay chiến thuật cùng tư thái. Điên cuồng tấn công, Miuo muốn đoạt giải đấu quán quân. Tại thời khắc này, bất luận cái gì tính toán đều lộ ra tái nhợt. Làm không tốt sẽ hại người hại mình tự hủy tương lai. Đem hết thảy sân bóng âm mưu quỷ kế, ném sau ót. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Miuo cho dù chiến đấu đến một khắc cuối cùng thua, Andric không hối hận, tối thiểu nhất không phải uất ức quỳ thua. Sau đó lại hối hận không thôi. Cái này cũng có thể sẽ trở thành ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong khó quên nhất thời khắc một. Trong, Wenger cùng Andric cầm tay nói chuyện với nhau. Nói thẳng không chỗ giấu giếm. Andric thì cũng thành khẩn nói rằng, Arsenal, cái này trận đấu mùa giải ngươi để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Trận đấu mùa giải trước ta cũng không coi trọng Arsenal. Tất cả mọi người biết rõ. Nếu như Arsenal hôm nay có thể đánh bại Miuo, vô luận là có hay không đoạt giải quán quân, ta đều sẽ trở thành giới đá banh trò cười. Wenger lung lay đầu, nói, không, ngươi tại trận đấu mùa giải trước dự đoán là đúng. Arsenal hoàn toàn chính xác không có thực lực trèo chống xong dây tác chiến. Chỉ bất quá chúng ta sớm Champions League bị loại, mới có thể tại giải đấu bên trong kiên trì đến bây giờ. Tình huống của hôm nay thật làm cho người không biết làm sao. Ta đánh bại ngươi, Arsenal muốn chiến thắng Miuo cái này cùng thành đối thủ. Sau đó còn muốn gửi hy vọng tại tử địch của chúng ta Hotspur trên người. Hy vọng bọn họ tại Old Trafford đánh MU. Ha ha, vận mệnh, thật đáng chết. Ha ha, 90 phút sau, ta mời ngươi uống rượu. Liền lưu tại nơi này uống Miuo đoạt giải quán quân sâm panh đi. Arsenal tại sân bóng đờ. Đen chúc mừng bảo vệ vương miện thành công. Ngươi cũng sẽ không ngại. Đúng không? Ha ha a, sau trận đấu không thấy. Sau trận đấu không thấy. Hai vị chủ soái tại trong sân bóng dây bên sân phân biệt. Một cái phía bên trái, một cái hướng phải, hai người trên mặt đều nổi lên vẻ tự tin. Một màn này bị trực tiếp ống kính vỗ xuống đến, trở thành rồi bản trận đấu mùa giải kinh điển một màn. Phía sau cũng bị cầm lấy đi làm Premier League video cắt nối biên tập đoạn ngắn một trong 98 đến 99 trận đấu mùa giải Premier League thu quan chiến sắp bắt đầu. 20 chi đội bóng 10 trận bóng sẽ đồng thời bắt đầu thi đấu. Được quan tâm nhất tranh tài tự nhiên là hôm nay tại sân bóng The Den trình diễn London Derby. Bài danh đầu bảng Millwall cùng bài danh thứ 3 Arsenal ở chỗ này sẽ tiến hành tranh quan đại quyết. Chiến, Millwall tình thế đơn giản sáng tỏ. Chỉ cần thắng trận, bọn hắn chính là giải đấu quán quân. Arsenal nếu muốn đoạt giải quán quân, ngoại trừ ở chỗ này chiến thắng Millwall bên ngoài, còn muốn kỳ vọng MU bên kia không thể đánh bại Hotspur. Ha ha, đến tột cùng là ai chế tạo cục diện hôm nay đâu? Arsenal ở trên một vòng ngoài ý muốn bại bởi rồi Leeds United. Đây cũng là Wenger bản trận đấu mùa giải nhất không nên thua hết một trận so tài. Nhưng hết lần này tới lần khác tuổi trẻ Leeds United trở thành rồi tranh quan lớn nhất kẻ quấy rối. Nhìn như là Millwall ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là liên tưởng đến Leeds United bản trận đấu mùa giải chỉ làm cho Millwall lấy được một phân. Đoán chừng Millwall đối với Leeds United là ái hận đan xen đi. Song phương cầu thủ vào sân. Hôm nay hai đội điều động rồi mạnh nhất đội hình xuất chiến. Millwall 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Snyder, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Makelele, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Henry, Gronje. Millwall bên này tiếc nuối duy nhất là Ronaldinho tại Champions League vòng bán kết hiệp 2 kéo. Thương, cần dưỡng thương một tháng. Hắn hôm nay ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch hậu phương nhìn trên đài xem cuộc chiến. Arsenal, 442. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Winterburn, Kohn, Adam, Dixon, giữa trận, Overmars, Petit, Vieira, Pires, tiền vệ, Beckham, Anelka. Tiểu tướng Anelka bản trận đấu mùa giải đã tại giải đấu bên trong đánh vào 17 bóng. Cùng hắn cũng cỗ có Andy Cole. Xếp tại trước mặt hắn chỉ có 4 cái người. Owen, Hasselbank, York. Ba người này đều đánh vào rồi 18 bóng. Van đánh vào 20 bóng vị liệt xạ thủ bảng đầu bảng. Có lẽ Van hôm nay không có ra sân cơ hội. Anelka có cơ hội tranh đoạt kim giày. Chỉ cần hắn có thể lên diễn hat-trick. Cái này độ khó có chút lớn. Nhưng đáng giá chúng ta chờ mong. Đây là hắn biểu hiện đáng giá tất cả mọi người tán thưởng một cái trận đấu mùa giải. Song phương, cầu thủ đã ở đây trên triển khai trận thế rồi. Trọng tài chính lằng nhằng rồi nửa ngày. Muốn cùng Old Trafford bên kia đồng thời mở bóng. Chờ đến trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Hai đội lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu. Andrick đứng ở bên sân cái cằm hơi ngang. Biểu lộ hơi có vẻ đường hoàng. Millwall liền cùng tư thái của hắn không sai biệt lắm. Tại mở màn sau liền ép lên đi. Triển khai cao vị bức cướp. Cắt bóng thành công lập tức đánh rồi khoái công. Chợt mắt nhìn đi. Millwall cầu thủ tập trung ở bên trong hậu trường đến đối phương cấm khu trước trong khu vực. Không có người trực tiếp đứng vững Arsenal tiên phong. Nhưng chỉ cần thu hoạch được bóng quyền triển khai khoái công. Millwall trước trận công kích bầy liền sẽ lập tức trận hình triển khai. Xen kẽ vị trí chạy. Millwall là điên cuồng tấn công tư thái. Arsenal thì là đánh bọn hắn gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải đều 10 phần thành công phòng thủ. Phản công, bản trận đấu mùa giải Arsenal mất bóng số cho tới bây giờ. Trận đồng đều 0.5 cái. Chớ nói có 1-0-2 Premier League. Thậm chí so dây chuyền phòng thủ khắp nơi trên đất Serie A hào cường mất bóng số đều ít càng thêm. Ít, Gronje ở bên trái đường cầm banh. Đưa đến cấm khu trước sau làm bộ bên trong cắt. Winterburn bị lừa. Gronje chụp bóng sau dẫn bóng xuống để. Winterburn về truy phong chắn đối phương nhìn như muốn lên chân truyền bên trong. Gronje lần nữa dừng biến hướng. Winterburn bị liền qua hai lần. Lập tức tâm sinh hối hận. Quên rồi. Tiểu tử này hắn mẹ sẽ không truyền bên trong. Không thể nói Grongze sẽ không truyền bên trong. Mà là hắn truyền bên trong chất lượng để cho người ta tuyệt vọng. Andric năm đó yêu cầu Merlantin đối với Grongze trọng điểm bồi dưỡng kỹ thuật năng lực chính là người bóng kết hợp cùng sút xa. Hắn không thể trông cậy vào Grongze đem truyền bên trong, bắn cửa, đột phá, mọi thứ đều luyện đến cực gửi. Đã không có tinh lực đi toàn diện rèn luyện, cũng là thiên phú có hạn. Grongze lần nữa biến hướng sau nghiêng đi cấm khu bên trong. Tại Petit trở về phòng thủ lúc trước hắn cũng không có bắn cửa góc độ, liền nhẹ nhàng đưa bóng giao cho sau chen vào Pirlo. Pirlo tại cấm khu dây bên ngoài cầm banh, kéo bóng thuận cho chân phải. Sau đó động tác nhìn lên đến có chút chật đất tại chỗ bầy chân một cước cứa lòng. Bóng ra vọt lên, tại thiên không mau ra một đạo trong xoáy mỹ diệu đường vòng cung. Sau đó một tiếng thanh âm thanh thúy truyền vào cấm khu trong ngoài tất cả mọi người tai bên trong. Làm, bóng vào rồi, mở màn 8 phút đồng hồ. Pirlo vì Miuo mở tỷ số. Hắn tại ở ngoài vùng cấm tiếp Grongze truyền bóng sau tại chỗ một cước bắn cửa. Đây là một cái cú đá vòng cung. Mắt thấy bóng muốn xoay tròn ra ngoài. Lại đánh vào bóng cửa lập trụ trên đạn tiến vào bóng cửa. Simon chỉ có thể nhìn bóng than thở. Pirlo, mấu chốt tiên sinh. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 5 cái giải đấu vào bóng. Cân nhắc đến hắn vắng mặt trên nửa trận đấu mùa giải tất cả tranh tài. Số liệu này đã phi thường đẹp. Pirlo tại vào bóng sau xoay người lại nắm tay giơ tay lên cánh tay. Một mặt vẻ tự tin. Southgate xông đi lên đem hắn ôm lên. Sân bóng đờ đen mỗi tên fan hâm mộ đều tại vì cái này vào bóng mà kích động đến phát run. Càng có đếm không hết nữ tính fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng thét chói tai. Sân bóng bao xương bên trong. Arthur để cháu trai Bowen cưỡi tại trên cổ mình. Có tiết tấu tại chỗ nhảy lên rồi múa. Ha ha, không có gì có thể lo lắng. Chúng ta sẽ đánh bại Arsenal đoạt giải quán quân. MU bên kia tin tức không cần nói cho ta. Bọn hắn sẽ chỉ là Á quân. Ha ha ha, Puskas đứng tại bao xương trước quan sát sân bóng. Ánh mắt tập trung ở bên sân Âu phục giày ra cùng Klinsmann ôm chúc mừng Andrić trên người. Ánh mắt của hắn tràn đầy nhu hòa cùng hiền lành. Phảng phất có thể nhìn thấy năm đó cái kia cái mao đầu tiểu tử. Dùng tiêu cực phòng thủ cùng đánh lén kết hợp chiến thuật đánh bại chính mình Andrić. Hiện tại, người cảm thấy vui không? Cái này vận động, chỉ có khoái hoạt, mới có động lực để tiến tới. Wenger chống nạnh đứng ở bên sân. Hắn đang quan sát các cầu thủ thần sắc. Arsenal đoạt giải quán quân hy vọng nhất là xa vời. Hắn lo lắng nhất chính là trước mất bóng sau các cầu thủ liên tiết khí. Đúng lúc này, trợ thủ từ phía sau chạy tới. Tại Wenger bên tai thấp giọng nói. Hotspur vào bóng rồi. MU tại Old Trafford không, một lạc hậu. Wenger trừng to mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chớp mắt, lập tức đối với trợ thủ nói. Đem tin tức này chuyển đạt cho trên trận cầu thủ. Trợ thủ lập tức vọt tới bên sân hướng lên trên đội viên hô nói. Hả, chúng ta nhận được tin tức mới nhất. MU thế mà tại sân nhà lạc hậu cho Hotspur rồi. Old Trafford bên kia hiện tại là không, một điểm số. Nhưng là Miuo bên này cũng vào bóng. Miuo dẫn trước, nếu như MU không thể nghịch chuyển thủ thắng. Như vậy Miuo chỉ cần một trận thế hòa không phân thắng bại liền có thể chiếm lấy giải đấu quán. Quân, tình thế bây giờ đối với Miuo là cực độ có lợi. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng biết tin tức. Chúc mừng nhiệt tình lại tăng một cái cấp bậc. Arsenal các cầu thủ lẫn nhau truyền đạt tin tức mới nhất. Tại mở bóng trước tinh khí của bọn hắn thần liền lập tức khôi phục. Chiến ý dâng cao. Không nghĩ tới tử địch Hotspur đã vậy còn quá ra sức. Tại Old Trafford thế mà tiên tiến cầu. Chỉ cần MU không thắng. Arsenal liền tuyệt đối có cơ hội. Tranh tài thời gian. Cái kia còn dài mà. Mở bóng sau. Arsenal lập tức tổ chức thế công. Bọn hắn trận địa chiến phối hợp xác thực đánh cho không lý tưởng. Cho nên tiến công liền tập trung ở Overmars bên này. Dựa Hà Lan Peter Pan đơn binh tác chiến xé mở Miwoo phòng tuyến lỗ hổng. Dùng cái này đến lôi kéo tiên phong tiến công. Đây là một trận so dự đoán bên trong càng thêm mở ra tranh tài. Chúng ta lúc trước đều cho rằng Miwoo sẽ đánh cho bảo thủ một chút. Lợi dụng Arsenal nhu cầu cấp bách tiến công đến đánh rồi đối phương phản kích. Nhưng là Miwoo không có thu hồi đi đánh rồi phòng thủ phản công. Mà là công đi ra. Cứ như vậy, tranh tài liền trở nên tiết tấu thật nhanh. Công thủ chuyển đổi cấp tốc. Hai đội tiến công đánh cho đơn giản trực tiếp. Đặc sắc xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.